đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, chương 1821 ôn hành chột dạ cười cười. Này cũng không thể trách ta, chỉ cần ta đi qua địa phương, liền có tân đạo nghĩa kéo dài lại đây. Ta vốn dĩ tưởng lưu lại nơi này nhìn xem U Minh giới sẽ có cái dạng nào biến hóa. Tiêu Lệ hít sâu một hơi. Hắn từ trong tay áo lấy ra một phương xích hồng sắc con dấu. Đây là đêm qua xuất hiện ở ta trên bàn phong độ ấn, ôn hành sửng sốt. Ai, ngươi tìm được rồi, Tiêu Lệ nói. Không, đây là tân phong độ ấn. Này phương ấn xuất hiện liền chứng minh U Minh giới đã quy nạp đến tân thiên đạo hạ phong độ ấn. Mặt trên xuất hiện 4-5 cái thế giới. Vãng sinh trì chung những cái đó linh hồn chính là đi Tiêu Lệ chưa từng nghe qua thế giới đầu thai. Đi, không riêng như thế, U Minh giới phạm vi đột nhiên mở rộng vài lần. Ẩn ẩn xuất hiện đã từng bị cắn nuốt hai giới hình dáng, kế tiếp Tiêu Lệ cùng trong tay hắn vô thường. Nhóm sẽ rất bận. Sẽ có một đại sóng linh hồn đầu thai, cũng sẽ có thế giới mới người tới nơi này vãng sinh. Tiêu Lệ cảm thấy chính mình bị ôn hành bày một đạo. Hắn cũng chưa đồng ý, đã bị ôn hành lôi kéo làm công. Thật là buồn cười, Tiêu Lệ đầu đại, ngươi có biết hay không ngươi cho ta mang đến như thế nào phiền toái. Hiện tại U Minh giới cùng thượng giới còn có liên hệ. Ngươi cứ như vậy đem U Minh giới quy về ngươi trị hạ. Ngươi hiện tại cánh chim chưa phong. Thượng giới người nếu là phát hiện, U Minh giới nói không chừng liền sẽ tao ngộ bọn họ phản sát, ôn hành áy náy cười cười. Xin lỗi a, Tiêu Lệ trầm trọng than một tiếng. Ngươi vẫn là sớm một chút đi thượng giới tai họa bọn họ đi. Ngươi đi càng sớm, U Minh giới càng an toàn, ôn hành liền tính đem thượng giới 33 trọng thiên rào đến đế hướng lên. Trời, hắn một chút ý kiến đều không có. Chỉ cần không nguy hiểm cho hắn U Minh giới, ôn hành cũng không dối dám. Giả lấy thời gian U Minh giới nhất định sẽ hình thành trật tự mới. Đến nỗi tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, liền xem Tiêu Lệ cùng quỷ đế nhóm năng lực. Hắn cần phải đi, ôn hành đột nhiên phải đi, U Minh giới quỷ đế cùng vô thường nhóm ngược lại không bỏ được. Ôn hành tính tình hảo tính tình mềm đối người hiền lành. Hắn ở trong khoảng thời gian này cấp quỷ đế nhóm giải quyết nhiều ít phiền toái a. Nói đi là đi, tương lai gặp lại liền khó khăn a. Rốt cuộc hiện tại thượng giới không cho phép tu sĩ tùy tiện nhập U Minh giới, Triệu Văn Hòa đưa cho. Ôn hành một quả lớn bằng bàn tay hình tròn linh bài. Này linh bài dùng màu đen ngọc chế tác mà thành. Ôn hành khó hiểu, Triệu quỷ đế, đây là, Triệu Văn Hòa nói, đây là quỷ thần ấn, Nga. Nghĩ tới, ôn hành vừa đến U Minh giới thời điểm, Triệu Văn Hòa lại đây hỏi hắn có cái gì am hiểu. Nghe nói chính là ở vì hắn chế tác quỷ thần ấn tương đương với tiên giới thông hành lệnh. Cùng hạ giới thân phận công văn có hiệu quả như nhau chỗ. Hiện tại quỷ thần ấn làm tốt, tay ở mặt trên vung lên, liền sẽ thoát ra kim sắc linh quang. Linh quang chung mang theo ôn hành giới thiệu, ôn hành, địa tiên, đến từ ngự linh giới. Thiện nấu nướng, thiện gieo trồng, thiện dưỡng linh thú, thiện cảm ứng thiên đạo, ôn hành nhìn đến mặt trên mấy làm việc thiện tự. Hắn nhược nhược hỏi Triệu Văn Hòa, quỷ đế. Như vậy có phải hay không có lừa gạt hiềm nghi? Hắn trừ bỏ thiện miệng quạ đen ở ngoài liền không có am hiểu. Triệu Văn Hòa xua xua tay. Này đó đều là cơ bản nhất. Nếu là này đó đều làm không hảo. Nếu là này đó đều làm không tốt. Cùng phế vật có cái gì khác nhau? Triệu Văn Hòa không nghĩ đem nói như vậy trắng ra. Chưa chút mặt mũi đi, lại nói ôn hành làm rất không tồi a. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra tới tiểu điểm tâm thực mỹ vị. Hắn bản mạng linh thực dễ cây kiên cường dẻo dai. Diêm quân kia chỉ sô ngô đối hắn nói gì nghe nấy. Ôn hành mỗi giống nhau đều làm thực không tồi a. Triệu Văn Hòa thở dài một hơi. Ôn đạo hữu, chúng ta đều biết thực lực của ngươi không ngừng địa tiên. Nhưng là diêm quân có công đạo. chỉ cho ngươi cấp bậc định ở địa tiên, hơn nữa Ôn Hành thoạt nhìn cấp bậc chính là địa tiên. Chẳng sợ Triệu Văn Hòa bọn họ trong lòng biết trong đó có vấn đề. Bọn họ cũng không nghĩ cấp Ôn Hành thêm phiền toái. Phải biết rằng ở thượng giới, địa tiên hảo hành tàu, nhưng là tiên quân tiên tôn liền như vậy mấy cái, đột nhiên sát ra cái Ôn Hành tới, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác chú ý. Đa tạ Ôn Hành trân trọng đem quỷ thần ấn đặt ở trong túi chữ vật. Quỷ thần ấn rơi xuống trong túi chữ vật thời điểm đụng phải Ôn Hành từ hạ giới dẫn tới song ngư ngọc. Không biết có phải hay không ảo giác, song ngư nhìn đến quỷ thần ấn lúc sau rung đùi đắc ý. Rất vui vẻ bộ dáng, cái này quỷ thần ấn là tìm 18 trọng thiên trên ta bạn cũ hỗ trợ chế tác. Nếu là ngày sau Ôn đạo hữu đi 18 tầng, có thể đi tìm hắn. Ta kia bạn cũ tên là Thân Đồ Tiệm. Nếu là yêu cầu hỗ trợ, có thể đi tìm hắn, Triệu Văn Hòa nói. Kinh này từ biệt không biết gì ngày tái kiến, Ôn đạo hữu còn thỉnh bảo trọng. Ôn Hành vốn dĩ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Bị Triệu Văn Hòa như vậy vừa nói, như thế nào đột nhiên có một loại sinh ly tử biệt cảm giác. Cẩn thận tưởng tượng, phi thăng thượng giới lúc sau, cùng U Minh giới chi gian cách còn không phải là sinh tử sao? Đỗ Tử Nhân không có gì hảo đưa Ôn Hành. Hắn đối với Ôn Hành nói, ta ở thượng giới cũng có mấy cái bạn cũ. Nếu là không có phương tiện thời điểm có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Ta đã cho bọn hắn thắp hương. Nói vậy không lâu bọn họ liền sẽ thu được ta tin tức. Đỗ Tử Nhân ở Ôn Hành trong tay thả tam căn đèn cây đỏ. Đây là cùng bọn hắn liên hệ phương thức. Yêu cầu thời điểm bậc lửa hương nến liền hảo. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Quỷ đế, các ngươi tới thật sự a? Thật là có việc thắp hương a? Vạn nhất không linh làm sao bây giờ? Hắn liền đào mộ địa phương đều tìm không thấy a. Bất quá Ôn Hành sẽ không nói ra như vậy mất mặt nói. Hắn trân trọng đối với Đỗ Tử Nhân hành lễ. Đa tạ quỷ đế quản nó linh không linh. Đây đều là quỷ đế một phen tâm ý a. Có qua có lại, Ôn Hành cho bọn hắn để lại trường châm hương cùng một ít điểm tâm. Hắn nghiêm túc nói, tới rồi thượng giới, ta sẽ cho đại gia dâng hương thượng cống, quỷ đế bọn họ cảm động cực kỳ. Bọn họ còn trước nay không thu đến lại đây tự thượng giới cung phụng. Tuy rằng bọn họ cũng không ôm hy vọng, Dương Vân cùng Ôn Hành không có gì hảo thuyết. Ôn Hành lấy hắn tu la giới làm thí điểm. Đem êm đẹp một cái tu la giới soàn soạt thành như vậy. Hắn không chùy Ôn Hành chỉ là bởi vì đánh không lại. Hiện tại còn muốn cho hắn đưa Ôn Hành đồ vật. Hắc, nằm mơ đi, hắn không nghĩ đưa, không đại biểu tu la giới ác quỷ không nghĩ đưa a. Hắn biệt nữ đi đến Ôn Hành trước mặt, cái kia, tu la giới ác quỷ nhóm biết ngươi phải đi. Thác ta cho ngươi mang theo một bó hoa, ác quỷ nhóm loại ở tu la thành phụ cận thổ địa trung khai. Ra sáng lạn tiểu hoa, ác quỷ nhóm hái được 100 chi khai vừa lúc hoa làm thành bó hoa làm Dương Vân cấp Ôn Hành mang. Đến, Dương Vân xấu hổ quay đầu đi, có thể nói đi phía trước đi tu la giới nhìn xem. Bọn họ cho ngươi làm một cái rất lớn pho tượng, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Lần này, lại là cái gì tư thế? Ôn Hành các loại hình thái đã xuất hiện ở trên tường thành. Uống trà, moi mũi, xua tay, che mặt, càng quá mức còn có ngủ gật bị đánh thức lúc sau vẻ mặt mộng bức. Dương Vân hừ một tiếng, ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Tính, vẫn là không đi, đi lúc sau không chừng lại muốn xuất hiện cái gì kỳ ba tạo hình đứng ở trên tường. Thành, Dương Vân nói. Không đi đánh đổ thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Ôn Hành ở ác quỷ trung hình tượng đặc biệt hảo, hy vọng chưa từng có cao. Dương Vân đều buồn bực, Ôn Hành rốt cuộc làm cái gì a? Vì cái gì ác quỷ đối hắn tất cung tất kính? Dương Vân dám khẳng định, nếu là Ôn Hành hiện tại đi tu la giới, nói không chừng ác quỷ nhóm sẽ dừng lại 10 dặm đưa tiễn. Không đi cũng hảo. Đi cũng chỉ có thể đồ tăng bi thương. Sinh hoạt tổng muốn tiếp tục. Nói nữa, này U Minh Trung có cái gì có thể nhớ thương? Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cửu không có gì có thể đưa cho Ôn Hành. Bọn họ dùng hộp ngọc trang một hộp vãng sinh giới thổ cấp Ôn Hành. Ôn Hành vừa thấy đến này thổ liền nghĩ tới hắn đi vào vãng sinh giới thời điểm nhìn đến hình ảnh. Này một mảnh đen nhánh bùn đất cũng không biết là nhiều ít tiêu tán linh hồn hình thành, Tạ Tất An. Nói, vãng sinh trì thủy thanh, gần nhất đầu thai thành nhân hoặc là tiến vào xúc sinh đạo linh hồn rất nhiều. Không dùng được bao lâu, chúng ta liền không cần đi vớt sắp chết chìm linh hồn, bọn họ không có chứng cứ chứng minh này hết. Thầy cùng Ôn Hành có quan hệ. Chính là này hết thảy biến hóa đều là Ôn Hành đã đến lúc sau mới phát sinh, liên tưởng đến Diêm Quân. Đối Ôn Hành thái độ, Vô Thường nhóm trong lòng cũng biết U Minh giới ở Ôn Hành ảnh hưởng hạ đang ở dần dần biến hảo. Bọn họ còn tưởng cùng Ôn Hành nhiều ở chung một đoạn thời gian. Chính là không được, Diêm Quân đuổi người, vãng sinh giới không có gì có thể tặng cho ngươi, chỉ có này bùn đất. Hy vọng ngươi nhìn đến này hộp thổ có thể nhớ tới ở vãng sinh giới nhật tử. Ngươi, giúp chúng ta rất nhiều. Đi thượng giới còn thỉnh bảo trọng, Tạ Tất An có điểm khổ sở. Ôn Hành nếu là đi rồi, Diêm La Điện lại muốn giống phía trước như vậy quạnh quẽ. Ôn Hành đối với hai người chắp tay, đa tạ nói đến có điểm làm ra vẻ. Hắn phi thăng thời điểm, còn mang đi Huyền Thiên Tông một bồi thổ. Hắn có thể lý giải hai vị Vô Thường tâm tình, Ôn Hành quý trọng đem hoa cùng bùn đất đặt ở trong hộp. Ngọc, đây là Hoàng Tuyền Trung hoa cùng thổ, nhiều có kỷ niệm ý nghĩa. Nói đến cũng quái, những cái đó nhỏ yếu thật nhỏ đóa hoa nhóm gặp bùn đất thế nhưng trở nên kiều diễm động lòng người. Lên, tuy rằng nghe lên vẫn là xú xú, nhưng thoạt nhìn thật sự rất tốt đẹp, cực kỳ giống U Minh giới. Ở đen nhánh chung dựng dục ra tân hy vọng, Ôn Hành không khỏi đi ngửi người này đó hoa. Sau đó thành công huân đến chính mình phạm ghê tờ mơ siêu tính. U Minh giới hoa liền cái này hương vị, đối chúng nó không cần có quá cao yêu cầu. Ôn Hành đem hộp ngọc cái nắp đắp lên, cẩn thận phóng tới trong túi chữ vật. Diêm Quân không kiên nhẫn đứng ở Diêm La Điện phía trước. Hảo sao? Rong rong dài dài, Ôn Hành đối với quỷ đế cùng Vô Thường nhóm vẫy vẫy tay. Ta lên rồi, có cơ hội sẽ đến xem các ngươi, quỷ đế nhóm đi theo Ôn Hành nện bước hướng về Diêm La Điện đi đến. Diêm Quân quay đầu lại nhìn phía sau thật dài một chuỗi trong lòng dâng lên một loại quỷ dị. Xấu hổ cảm, hắn càng thêm kiên định đuổi đi Ôn Hành chính xác tính, lúc này mới ngây người mấy ngày a. Quan hệ quần chúng liền đánh tốt như vậy, nếu là ngốc thời gian dài, Ôn Hành bảo đảm có thể xoán vị, đi qua cầu Nại Hà thời điểm, Mỹ Diễm Kiều Thiếu Mạnh bà dẫn theo hộp đồ ăn đang chờ Ôn Hành. Ôn tiên trưởng, biết được ngài hôm nay phải đi, ta cho ngài chuẩn bị một ít canh canh, này đó canh canh không phải cho ngài uống, ngài tới rồi thượng giới, nếu là có người đối ngài mưu đồ gây rối. Ngài liền uy bọn họ một ngụm canh mạnh bà, đến nỗi hiệu quả, bọn họ uống lên, ngài sẽ biết. Ôn Hành khách khí đem hộp đồ ăn nhận lấy. Cảm ơn mạnh cô nương, về sau còn thỉnh bảo trọng, có rảnh nói Ôn mỗ sẽ trở về xem đại gia, mạnh bà sán lạn cười. Mạnh bà ở cầu Nại Hà biên tùy thời xin đợi Ôn tiên trưởng đại giá qua cầu Nại Hà không lâu muốn. Đi đến truyền tống trận. Sâu ngô dầm gì đi ra có Ôn Hành đùi, anh, Ôn Hành xoa xoa nó cái đầu, ta phải đi nha, về sau ngươi ở nhà cần phải hảo, không cần nhà buôn, muốn nghiêm túc tu hành, sâu ngô bài trừ hai giọt nước mắt. Thoạt nhìn phi thường luyến tiếc Ôn Hành rời đi, Ôn Hành lẩm bẩm. Ta như thế nào cảm thấy ta rời đi như vậy hấp tấp đâu. Còn không kịp cùng đại gia hảo cáo biệt liền phải rời đi, Tiêu Lệ đứng ở truyền tống trận. Trung hừ lạnh một tiếng, Diêm La Điện người đều hướng về ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Đây là hôm nay đầu trâu mặt ngựa bọn họ không ở. Nếu là ở nói, đưa tiễn người còn muốn nhiều, Ôn Hành đối với đại gia vẫy vẫy tay. Tái kiến, mọi người sôi nổi hành lễ, truyền tống trận trung linh quang chợt lóe. Ở Ôn Hành bọn họ thân ảnh biến mất phía trước, mọi người rõ ràng nghe được Ôn Hành nói, Tiêu Lệ. ta như thế nào cảm thấy ngươi gấp không chờ nổi đuổi đi ta là bởi vì ghen ghét ta. Đánh giá mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Đầu châu, không xong, Ôn Hành đi rồi, về sau Diêm Quân phát giận không ai có thể khiêng, Mã Diện. Không, suy nghĩ nhiều, Ôn Hành đi rồi Diêm Quân tính tình đều khá hơn nhiều, Mạnh Bà. Ôn Tiên Sư, chúc ngươi ở thượng giới thuận buồm xuôi gió. Ta ở cầu Nại Hà Biên nấu ngươi ái uống canh, có rảnh tới uống một chén. Hắc Bạch Vô Thường, này rốt cuộc là chúc phúc hắn đâu vẫn là chú hắn đâu. Quỷ đế, ai, không nói, khởi công, làm việc, về sau lười biếng không ai hỗ trợ, Wikidic Convert, hết chương.